Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, lục đạo quy vị. Bốn đạo giết kỳ lân, kiếm 23 uy lực không thể nghi ngờ. Bất quá rất hiển nhiên, nó cũng không thích hợp trở thành thông thường kỹ năng, cho nên Tần Trường Phong quyết định liền chiếm dụng một cái vô tướng phục chế kỹ năng vị trí đến giữ lại kỹ năng này. Đến mức cái thứ tư bình thường kỹ năng vị trí, thì hiển nhiên là muốn mưu cầu cái khác càng thích hợp chiêu thức đến chuyển hóa. Trở lại kinh kỳ lúc, lục phiến môn sớm đã không phải hắn lúc rời đi dạng kia trong trẻo lạnh lùng. Các bộ đều ti đại thể gian khung, đều đã tại cái kia hoàng đế thân tín lão thái giám chủ trì dưới xây dựng đứng lên. Tần Trường Phong trở về, tựa như quái vật khổng lồ này chủ tâm cốt vào chỗ. Nghênh đón Tần Trường Phong tiếng vào cửa về sau, lão thái giám khom người thần sắc kính cẩn, không đến thanh sắc nhìn phía sau hắn đám người liếc mắt. Cười hỏi, trưởng khiến đại nhân, không biết lần này dạo chơi thu hoạch bao nhiêu? Tần Trường Phong cười nhạt một tiếng, một chỉ đám người, cất cao giọng nói, 10 năm sau, bằng bọn hắn liền có thể giúp bệ hạ bình định giang hồ. Lời này cũng không phải là khoác lác, phải biết phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là lục đạo thần bộ bên trong bốn đạo. Độc Cô Mộng cũng dựa theo kế hoạch bị hắn phong làm lục đạo thần bộ bên trong nhân đạo. Tu luyện thì là chi thánh càn khôn công. Cái này nữ đồ đệ cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào nhận lấy. Tự có mục đích của mình ở trong đó. Lùi một vạn bước tới nói. Thân là Độc Cô gia huyết mạch. Nàng tu luyện thiên phú cũng so đại đa số người phải tốt hơn nhiều. Đến mức sau cùng thiên nhân đạo cùng thiên cương quyết, Tần Trường Phong một mực chờ đợi một cái dựa theo đạo lý tất sẽ trở thành bộ thần người. Kỳ thật Tần Trường Phong bồi dưỡng cái này lục đạo thần bộ, cũng truyền cho bọn họ thiên cương quyết, ngũ lôi thiên tâm quyết chờ huyền công, còn có một cái khác mục đích, đó chính là muốn thông qua quan sát bọn hắn tu luyện những này võ công tình huống, quyết định chính mình tiểu vô tướng công diễn hóa tầng tâm pháp thứ 10 lúc sẽ lấy cái nào một môn thần công làm cơ sở. Phải biết tiểu vô tướng công không thể so với kim cương bất hoại thần công nhất mạch tương truyền cha truyền con nối. Lần thứ nhất tiếp tục công pháp lựa chọn hiển nhiên là vô cùng trọng yếu, quan hệ đến về sau hướng đi, tựa như đứng tại một cái chỗ ngã ba, một khi chọn lựa về sau cũng chỉ có thể hướng phía cái phương hướng này đi thẳng đi xuống. Nội công một đạo bên trên, hướng tới là rút dây động rừng. Không chỉ là thuộc tính khuynh hướng vấn đề, còn có phụ thuộc kỹ năng biến hóa lấy hay bỏ các loại. Nếu như kim cương bất hoại thần công không phải nhất mạch tương thừa hoàn mỹ phù hợp, cũng không có khả năng diễn hóa xuất thiên thần hạ phàm cường đại như vậy kỹ năng. Sau đó, lục phiến môn vẫn như cũ ẩn núp, mặc dù cũng bắt đầu tham dự vào trong giang hồ, nhưng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, bởi vì từ Đông Thủ đến Đoạn Lãng lại đến Độc Cô Mộng, thậm chí là tu luyện hấp công đại pháp ngạo thiên, cũng còn cần thời gian tu luyện tiếp tục thực lực, mà Tần Trường Phong cũng cố gắng tu luyện tiểu vô tướng công. Để hắn mau chóng đạt đến đệ cửu trọng đỉnh phong, vì đột phá tiên thiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà bởi vì thể nội hỏa linh chi còn sót lại dược lực đang tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc hao hết, cho nên lúc này tu luyện lên tiểu vô tướng công đến tốc độ liền còn lâu mới có thể cùng lúc trước so sánh với. Tần Trường Phong xem chừng, lấy loại tốc độ này, đoán chừng phải muốn 7-8 năm mới có thể tu luyện tới đệ cửu trọng đỉnh phong. Cũng may hắn mặc dù không có cái gì bảo dược, nhưng lần trước lên cấp chiến lại mang về không ít linh thạch. Cầm loại này tu tiên giả lúc tu luyện thường dùng đồ vật tu luyện, tốc độ lại cũng có thể gia tăng chừng gấp 2. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, tiêu hao tốc độ có chút dọa người chính là, mỗi tăng lên 10% tiến độ, vậy mà đều muốn tiêu hao 30 đến 40 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn không biết vấn đề, còn tưởng rằng là hiện tượng bình thường, lại không biết nếu như bị chân chính tu tiên giả nhìn thấy, nhất định phải chỉ vào cái mũi mắng to hắn tên phá của này. Trên thực tế, linh thạch sử dụng cũng không phải là cầm trong tay lấy cưỡng ép đem bên trong ẩn chứa tiên thiên tinh hoa lực lượng hấp thu là được rồi. Trong đó còn có một cái chuyển hóa vấn đề. Tiểu vô tướng công cũng không phải là tu chân pháp quyết, cho nên tự nhiên không có đem linh lực chuyển hóa làm chân khí bản thân phương pháp. Tần Trường Phong mỗi hấp thu một khối linh thạch, chí ít có một nửa linh lực đều bị lãng phí hết. Trở lại lục phiến môn một năm sau, hắn rốt cuộc chờ đến lục đạo thần bộ bên trong vị cuối cùng. Bất quá 16 đến 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Lại nửa bên mặt sắt băng lãnh nghiêm túc, một bên khác mặt hiển lộ vô tận tang thương, lại là một thiếu niên lão thành người. Cùng đông thủ khác biệt chính là, hắn tang thương bên trong mang theo kiên định không thay đổi tín ngưỡng, mà cái sau thì là lạnh nhạt lạnh lùng. Tần Trường Phong lần nữa hiện thân, tự thân thu hắn làm đồ, ban cho lục đạo thần bộ bên trong chí cao thiên nhân đạo chi vị cùng thiên cương quyết bí pháp. Sư phụ, tiểu sư đệ thân thế, tựa hồ cùng thiên hạ hội hùng bá có quan hệ. Lục phiến môn cao nhất một tòa lầu các bên trên, đông thủ cùng Tần Trường Phong đứng sóng vai. Giữa hè mùa, hắn lại đem hai tay đều lồng tại tay áo trong lồng. Hắn tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, chẳng những mang theo trong người một đầu khăn tay, càng sẽ không tại bất luận cái gì không cần thiết thời điểm đem ngoại trừ mặt bên ngoài bất luận cái gì bộ vị hiển lộ ra. Ta biết hắn là hùng bá con trai, nhưng cái này lại như thế nào? Tần Trường Phong thản nhiên nói, hắn là một cái nội tâm tràn ngập chính nghĩa người, tuyệt sẽ không vi phạm môn quy và chính mình cách đối nhân xử thế chuẩn tắc. Chỉ cần không để hắn giết hùng bá, hắn chính là lục phiến môn tốt nhất thần bộ. Đệ tử minh bạch, đã đến phát dục niên kỷ, nhưng vẫn như cũ mặt trắng không dâu đông thủ hơi hơi khom người trả lời. Thật minh bạch rồi sao? Lục phiến môn cần tiểu sư đệ dạng này người trở thành đại biểu chính nghĩa cờ xí, lấy che giấu tai mắt người. Tần Trường Phong trên mặt lộ ra ý tán thưởng, trong miệng lại lấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí thở dài. Vi sư một mực dạy bảo ngươi muốn làm một cái chính vào thiện lương, có cao thượng phẩm đức người, ngươi sao có thể có loại này việc ngầm ý nghĩ đâu. Nhớ kỹ về sau chỉ nói phía trước nửa câu là được rồi. Đông thủ nghe vậy, vẻ mặt thành thật trả lời, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Tần Trường Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói danh sư xuất cao đồ, nhưng đông thủ dạng này đồ đệ, cho dù theo Tần Trường Phong, cũng quả nhiên là hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là hắn tính tình cứng cỏi, thiên phú không tồi, tâm tính thâm trầm, là người lại không cổ hủ. Tần Trường Phong có bất kỳ không phải như vậy hào quang sự tình, hắn đều có thể viên mãn hoàn thành. Dạng này đồ đệ, để Tần Trường Phong đánh giá, cũng chỉ có hai chữ vừa lòng. 5 năm sau, Nhạc Sơn Đại Phật, Lăng Vân Quật trước, Đại Phật cùng núi Kỳ Cao, nước sông mãnh liệt, sớm đã tràn qua Đại Phật đầu gối. Cái gọi là nước khắp Đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Hàng năm lúc này, làm hại thiên hạ hỏa kỳ lân đều biết từ Lăng Vân Quật xuất hiện. Giờ phút này, Lăng Vân Quật trước cửa hang trên đất trống, gào thét chấn thiên, đại hỏa mãnh liệt, lửa kỳ đang bị bốn đạo nhân ảnh vây khốn quấn giết. Bốn người theo thứ tự là lục phiến môn thiên nhân đạo bộ thần, xúc sinh đạo kiếm ma, địa ngục đạo đông thủ cùng nhân đạo độc cô mộng. Nếu bàn về thực lực, hiện tại xếp hạng hẳn là đông thủ, kiếm ma, bộ thần, cuối cùng Độc Cô Mộng Đông Thủ tu luyện Cửu U Huyền Thiên Thần Công, chỉ dùng thời gian 10 năm liền vượt qua kiếm ma, đã chứng minh môn tâm pháp này cường đại, cũng đã chứng minh hắn tự thân tư chất kinh diễm. Cho nên thế nhân thường nói trên đời trước có bá nhạc, sau đó mới có thiên lý mã, là phi thường có đạo lý. Nếu không phải Tần Trường Phong ngẫu nhiên nhìn thấy, cuối cùng cả đời cũng bất quá là cái bị người tùy ý quất roi trong cung cấm người mà thôi. Mà Tần Trường Phong cũng tin tưởng, chính mình dạy dỗ đệ tử đắc ý, sẽ không thua bất luận cái gì cái gọi là thiên kiêu. Hỏa Kỳ Lân là một cái đầu sinh góc cạnh, toàn thân xích hồng, thân hiện cực nóng hỏa mang, tập đầu ngựa, sư mát, lưng hổ, xạ hưu thân, vảy rồng liền là một thể hung thú. Nó lấy man lực cùng trời sinh thần hỏa mạnh mẽ đâm tới, tứ phía trùng sát, mà Lục Phiến Môn bốn người thì bao vây chặn đánh, trong đó nhất hết sức là Bộ Thần. Hắn trời sinh tính cương chính chính trực, Hỏa Kỳ Lân làm hại thương sinh nhiều năm, lần này chịu Lục Phiến Môn trưởng lệnh mệnh lệnh, Lục Đại Thần Bộ bên trong bốn đạo tề xuất đến chém giết cái này ác thú, chính là ngàn năm một thuở vì dân trừ hại cơ hội. Lấy tính cách của hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Còn lại trong ba người, Độc Cô Mộng là có lòng không đủ lực, tu luyện chí thánh càn khôn công mới hơn 5 năm nàng, thực lực còn không có tiến vào đương kim giang hồ nhóm nhất lưu. Lúc này đối mặt Hỏa Kỳ Lân, chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Kiếm ma thì là thuần túy không muốn hết sức, từ đầu đến cuối, còn lại đều là đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất, tuyệt không chịu tiếp nhận nửa điểm nguy hiểm. Mà Đông Thủ, hắn bệnh thích sạch sẽ phát tác, không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân gần người dây dưa, lấy Tần Trường Phong truyền cho hắn Hàng Long Tu Di Trưởng ở ngoại vi tiến hành công kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có ba đạo màu đen hình rồng trưởng lực vây quanh Hỏa Kỳ Lân đánh giết. Trên thực tế, loại này không cần cố kỵ sinh mệnh, một khi băng diệt sau lại có thể trên ngựa ngưng tụ ra trưởng lực, mới là đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành lớn nhất tổn thương. Cho dù là tán loạn sau Cửu U Huyền Thiên chân khí, cũng như phệ xương âm vụ đồng dạng gắt gao bọc trên người Hỏa Kỳ Lân, để nó thần hỏa uy hiếp lớn giảm. Sở dĩ Đông Thủ có thể tu luyện Hàng Long Tu Di Trường, là bởi vì Tần Trường Phong quân hàm tấn thăng đến tướng quân về sau, lại mở ra một cái đặc quyền, có thể đem tự thân kỹ năng vị trí kỹ năng lần nữa chuyển hóa làm áo nghĩa tâm pháp, cung cấp người bình thường tu luyện. Chỉ bất quá bởi vì thân thể không có nửa thuộc tính hóa nguyên nhân, thường nhân tu luyện những này kỹ năng chiêu thức, sau cùng uy lực tự nhiên sẽ cùng thí luyện giả lúc tu luyện có rất lớn khác nhau. Có thể cho dù là cái bản, lấy Hàng Long Tu Di Trưởng huyền diệu tinh thâm, y nguyên vẫn có thể xem là võ đạo đỉnh tiêm tuyệt học. Chiến đấu tiếp tục sau gần nửa canh giờ, Hỏa Kỳ Lân chung quy là quả bất địch chúng. Chuông đồng trong con mắt lớn hung tàn chi sắc lóe lên, liền lấy hùng hậu lưng cưỡng ép tiếp nhận ba đạo công kích về sau, cũng mượn oanh kích lực lượng, mang theo nổi giận, vùi đầu hướng về Lăng Vân Quật cửa động phương hướng vọt mạnh. Bốn người nhất thời khẩn trương, một khi bị Hỏa Kỳ Lân xông vào đường rẽ đông đảo, mê cung rắc rối phức tạp trong sơn động, nghĩ muốn lại vây giết nó chính là người si nói mộng. Mà lúc này đứng tại cửa động vừa lúc chính là thực lực yếu nhất Độc Cô Mộng. Lấy nàng công lực, khẳng định ngăn không được cuồng bạo Hỏa Kỳ Lân. Vì bảo mệnh, sắc mặt trắng bệch Độc Cô Mộng kìm lòng không được hướng bên cạnh tránh đi. Còn lại ba người thấy một lần cũng đồng thời biến sắc đột biến. Lấy bọn hắn bốn đạo lực lượng đến chấp hành nhiệm vụ này, nếu như hay là thất bại, có thể nghĩ trở lại Lục Phiến Môn nhất định phải bị trưởng lệnh nghiêm trị. Đúng lúc này, một đạo cánh tay trẻ con thô, dài đến nửa trượng bạch quang đột nhiên từ đối diện vách núi đỉnh kích xạ mà đến. Đây là một chi quang tiễn, lướt qua hư không, lướt qua mặt sông, xé rách không khí, phát ra kinh khủng gào thét, giống như thiên nhân phát ra thần mâu, lấy vượt qua âm thanh cực nhanh. Phanh, một tiếng đục xuyên hỏa kỳ lân trên lưng cứng rắn lân giáp. Sau đó xé rách huyết nhục hung hăng chui vào, trường mâu mũi tên ánh sáng từ trái lưng vai đánh vào. Xuyên qua toàn bộ trước ngực, từ nách phải dưới chui ra, cực nóng kỳ lân huyết loạn tung tóe, chói mắt kinh tâm, cái này nghiệt thú ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền phịch một tiếng bị cự tiễn lực trùng kích cho đánh cho úp sấp trên mặt đất. Sau đó âm thanh hoàn toàn không có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.